Vũ thần chúa tể, chương 1780, thiên giới cường giả. Góc truyện audio.com. Hắn khi đó muốn đi cứu Tần Trần. Làm sao? Tử vong hạp cốc nguy hiểm trọng trọng. Lấy hắn khi đó tu vi. Đừng nói đi cứu Tần Trần. Chỉ cần đi vào tử vong hạp cốc. Tất nhiên chỉ có ngã xuống một cái khả năng. Vì vậy, hắn trở lại cơ gia tổ địa. Nghĩ hết tất cả cách làm nâng cao thực lực của chính mình. Hắn biết, nếu như Tần Trần không có chết nói. Như vậy tất nhiên vẫn còn ở tử vong hạp cốc bên trong. Mà muốn cứu ra Tần Trần. Không có đỉnh phong võ đế tu vi căn bản không có khả năng. Bởi vì tử vong hạp cốc thật đáng sợ. Chính là vũ vực cao cấp nhất cấm địa. Đã từng có đỉnh phong võ đế đã tiến vào trong. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà cơ vô tuyết vốn là ngút trời chi tư. Đang điên cuồng tu luyện một chút. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Về sau, hắn tiến vào cơ gia trong cấm địa. Càng là phát giác một bí mật lớn. Cơ gia cấm địa, chính là ta cơ gia tổ tiên lưu. Mà ta cơ gia tổ tiên, cũng là một tên theo thiên giới tới cường giả. Cơ vô tuyết ngưng trọng nói. Thiên giới cường giả, Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt cùng với Cơ Hồng Trần đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên giới, vẫn là thiên vũ đại lục một cái truyền thuyết. Chỉ có võ phá hư không? Đạt đến thánh cảnh người mới có thể tiến nhập. Cái chỗ này thật tồn tại sao? Mà càng làm cho Tần Trần hoảng sợ là, thiên giới cường giả lại còn có thể theo thiên giới xuống. Trong lòng kinh hãi. Tần Trần tiếp tục nghe, nhưng cơ vô tuyết chỉ là đơn giản nhắc tới sau, liền không có nói thêm nữa, mà là tiếp tục giải thích sự tình khác. Tại cơ gia tổ địa trong, cơ vô tuyết tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền trở thành hậu kỳ võ đế, lại trở thành cơ gia nghịch thiên nhất cường giả. Vì vậy, hắn cũng trở thành chủ nhà họ Cơ có lợi nhất chọn người. Nhưng khi hắn bế quan vài chục năm, rời khỏi cấm địa là lúc này mới phát hiện, cơ gia đã bị cơ vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Chủ nhà họ Cơ dĩ nhiên trở thành cơ vô pháp. Lúc đầu, cơ vô tuyết đối vị trí gia chủ, cũng không rất là lưu ý, hắn chỉ muốn tu luyện. Nghiên cứu cấm chế, làm một cái ung dung tự tại cường giả, nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát giác. Cơ vô pháp cư nhiên cùng phiêu miểu cung có cấu kết. Đồng thời, cơ vô pháp lấy chủ nhà họ Cơ thân phận, muốn cho hắn giao ra hết thảy mọi thứ. Đồng thời nói ra cơ gia trong cấm địa bí mật. Bởi vì trong lịch sử, chưa bao giờ có người tại trong cấm địa tu luyện vài chục năm. Liền đạt tới cái này cùng tu vi. Cơ vô pháp chắc định hắn lấy được kỳ ngộ gì. Lúc đó cơ vô pháp tại hắn trong lúc bế quan, đã lôi kéo cơ gia toàn bộ thái thượng trưởng lão nhóm cường giả. Đồng thời, đem một ít phản đối bản thân trưởng lão cho diệt trừ. Nếu là lúc trước, cơ vô tuyết có lẽ còn có thể đem cấm địa bí mật nói ra. Nhưng bây giờ, tự nhiên không có khả năng nói ra đây hết thảy. Hắn tuy là phát giác cơ vô pháp cùng phiêu miểu cung cấu kết. Lại khổ vì không có chứng cứ. Lại không muốn đem cấm địa để lộ cho cơ vô pháp. Vì vậy chỉ có thể bày cấm chế. Đem cấm địa phong tỏa. Cơ vô tuyết sở tác sở vi. Tự nhiên đưa tới cơ gia cao tầng tức giận. Muốn trừng phạt cơ vô tuyết. Cơ vô tuyết tự nhiên không theo. Mà là tuyển chọn dạ thám phiêu miểu cung. Hắn nhận định Tần Trần trước đây ngoài ý muốn. Tuyệt không phải Thượng Quan Hy Nhi theo như lời đơn giản như vậy. Lúc đầu lấy cơ vô tuyết thực lực, giả thám phiêu miểu cung. Cơ bản không có gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Phiêu miểu cung trong, vậy mà ẩn núp có một chút dị tộc cường giả. Những dị tộc này người, thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn bị phát hiện sau. Song phương lập tức tại phiêu miểu cung trong phát sinh một hồi đại chiến. Hắn bị vây công tới trọng thương. Sau đó chạy ra phiêu miểu cung. Cơ vô tuyết trước tiên trở lại cơ gia. muốn nói ra cái này bí mật kinh thiên, lại chưa từng ngờ tới. Hắn mới vừa trở lại Cơ gia, liền đối mặt Cơ Vô Pháp sớm làm khó dễ. Nói hắn mạnh mẽ xông tới Phiêu Miểu Cung, muốn đối đã từng vợ bạn làm loạn. Cơ Vô Tiết khó lòng giải bày, mà hắn cũng tỉnh táo lại. Cơ Vô Pháp đã cùng Phiêu Miểu Cung triệt để cấu kết cùng một chỗ. Và lại trong gia tộc, cũng có cường giả bị dị tộc đoạt xá. Đối với hắn làm khó dễ, cả gia tộc, từ lâu triệt để bị Cơ Vô Pháp liên thủ với Thượng Quan Hy Nhi trưởng khống. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải xông vào trong cấm địa, lưu lại một viên ngọc giản, cũng dứt khoát tiền chọn đi tới Tử Vong Hạp Cốc, tìm kiếm Tần Trần, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có tìm được Tần Trần, mới có thể phá vỡ đây hết thảy âm mưu. Đồng thời, chính hắn cũng tin tưởng vững chắc Tần Trần nhất định không chết. Ta hậu nhân, nếu như ngươi có thể chứng kiến một đoạn này, đã nói lên ta đi tới Tử Vong Hạp Cốc sau, vậy thì cũng không thể đã trở lại. Khả năng rất lớn, ta đã chết. Cơ Vô Tiết thản nhiên cười. Bất quá, ta cũng không hối hận. Với lại ta tin tưởng vững chắc, Tần Trần hắn nhất định không có chết. Hắn cũng không phải cái loại này đơn giản ngã xuống người. Coi như rơi xuống Tử Vong Hạp Cốc, cũng nhất định chỉ là bị vây hạp cốc chỗ sâu, không cách nào đi ra mà thôi. Người đã có thể đi tới nơi này, nói rõ đã thông qua tử hồ khảo nghiệm. Tuy là ta không biết Cơ Vô Pháp tại sao biết thả ngươi đi vào, là vì phá vỡ ta cấm chế, vẫn là cái gì xem, đều không trọng yếu. Tại đây nhà đá sau, có tổ tiên di thể, bên trong có ta Cơ gia bí mật, ngươi có thể ở tại chỗ này, thẳng tu luyện tới hậu kỳ võ đế, nữa xông ra đi. Với lại, tại ta lưu lại trong ngọc giản, có khống chế tổ địa toàn bộ cấm chế đại trận phương pháp. Bằng đây, ngươi có thể trước tiên thoát đi tổ địa. Sau khi rời khỏi, ta không được tham vọng quá đáng ngươi có thể báo thù cho. Cũng không cần báo thù cho ta. Thượng Quan Hy Nhi người này ẩn núp sâu đậm. Đây là một cái ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi nữ nhân. Tuyệt đối không thể cùng với là địch. Có thể mai danh ẩn tích, vượt qua cả đời này. Trừ phi, có thể đạt đến tổ tiên theo như lời cái cảnh giới kia. Nếu thật có thể như vậy, xin thỉnh ta hậu nhân, có một ngày ngươi có thể đi tới Tử Vong Hạp Cốc xét dò, tìm kiếm ta bạn tốt kia tung tích. Ta tin tưởng hắn, không có như vậy mà đơn giản ngã xuống. Đây cũng tính là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất đi. Ghi nhớ kỹ, nói xong đây hết thảy, Cơ Vô Tiết thân ảnh liền biến mất, mà ngọc giản cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người đứng hồi lâu, chậm chạp không ai mở miệng, đều ở vào rung động thật sâu bên trong. Đặc biệt Tần Trần, hắn vốn tưởng rằng Cơ Vô Tuyết không được rõ ràng bản thân nguyên nhân cái chết. Sở dĩ chết bởi Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ ám hại. Lại không nghĩ rằng, hắn thật cũng sớm đã xem thấu đây hết thảy. Y nguyên dứt khoát tuyển chọn đi tới Tử Vong Hạp Cốc, xem chỉ vì cứu ra chính mình. Thậm chí, đang đối với bản thân hậu nhân an bài trong, cũng yêu cầu đối phương đi giải cứu bản thân. Thậm chí đối với bản thân an nguy, không có chút nào lưu ý. Vô Tuyết, Tần Trần trong lòng yên lặng than nhẹ. Người đó nói trên đời này không có tình nghĩa huynh đệ. Tuy là, có Phong Thiếu Vũ bực này hiểm ác đáng sợ người, nhưng đồng dạng, cũng có Cơ Vô Tiết bực này chí tình người. Tần Trần khóe mắt, hơi ướt át. Trần Thiếu, ngọc giản này, người cứ cầm đi. Lúc này, Cơ Như Nguyệt quay đầu đảo. Trong nháy mắt, Tần Trần khóe mắt nước mắt bốc hơi khô. Không để cho Cơ Như Nguyệt phát giác dị thường. Cũng là ngươi cầm đi. Đây là Vô Tiết tiền bối lưu cho hắn hậu nhân. Nghĩ đến hắn làm như thế, càng hy vọng hắn hậu nhân có thể hoàn thành hắn di chí. Lại lần nữa trưởng khống Cơ gia tổ địa đi. Tần Trần thấp giọng nói. Rất khó nói Cơ Vô Tuyết không có như vậy ý niệm trong đầu. Cách chương.